Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, thần tượng vương rất nổi danh sao? Cái kia hai người ngươi liền ở vị trí này đào hầm đi. Sau đó đem nước biển tồn đi vào, đến thời điểm ta sẽ chóc ra muối phân, Si Phong gật đầu nói. Sau đó dùng tay chỉ cách đó không xa một khối đất trống. Để Niwa Kaito cùng Mishima Kaze đi đào hầm điền nước. Niwa Kaito cùng Mishima Kaze tự nhiên không nói nhảm, nơi này phần lớn sự tình đều là Hắc Dạng tiền bối một người làm. Hiện tại để hai người bọn họ làm chút chuyện nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề. Chúng ta hiện tại đã nghĩ tắm suối nước nóng, nhưng là nước vẫn là lạnh. Arashi ngắm nhìn cách đó không xa suối nước nóng, chàng rõ ràng cảm giác được nước là lạnh. Cái này đơn giản, Si Phong trực tiếp vung tay lên, một đạo sức mạnh vô hình tiến vào suối nước nóng trong sân. Suối nước nóng giữa trường nước lập tức bắt đầu bốc khói, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên trên. Thật là lợi hại a, Arashi ánh mắt sáng lên nói rằng. Lập tức lôi kéo Hakuyuki hướng về nữ suối nước nóng chàng chạy đi. Đến trước mặt sau còn cố ý kiểm tra một chút suối nước nóng trong sân có hay không phong kín, có thể hay không nhìn trộm đến luôn mãi. Sau khi kiểm tra phát hiện không có vấn đề gì, Arashi mới bắt đầu cởi quần áo ra. Cái kia mê người da thịt dưới một mảnh làm người ngóng trông cảnh tượng. Rất đáng tiếc không người nào có thể nhìn thấy, kỳ thực Si Phong là có thể nhìn thấy bất cứ người nào toàn thân. Thế nhưng Si Phong không có này làm, chỉ cần làm liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Này rất khả năng ảnh hưởng đạo tâm của hắn, sau đó ở trúc cơ thời điểm lôi kiếp tử vong. Vì lẽ đó Si Phong không dám lại trước trúc cơ làm chuyện loại này. Trúc cơ sau khi, vậy thì không được biết rồi, tốt như vậy trong hoàn cảnh, làm sao có thể không uống rượu tắm suối nước nóng đây. Kurosawa Ichinami lập tức từ nano chứa đựng trong dương lấy ra mấy bình rượu đỏ, lại lấy ra mấy cái ly thủy tinh. Nam tính nhóm đều tiến vào nam suối nước nóng trong sân. Khi bọn họ cởi sạch quần áo đi vào suối nước nóng thời điểm, cũng là cực kỳ thoải mái. Cái cảm giác này cùng ở bên ngoài không giống, nói chung chính là rất mới mẻ. Kurosawa Ichinami lấy mấy cái gỗ mâm phiêu ở trên mặt nước, sau đó đem rượu đỏ cùng chén rượu đều phát ra xuống. Đại gia muốn uống tự mình rót rượu là được. Si Phong còn từ không trung ném hai bình rượu đỏ cho Arashi, Hakuyuki hai người, còn hỏi câu, nước ấm thế nào, còn có thể lại nóng một ít. Arashi đáp lại nói, ok. Si Phong lập tức để nước ấm tăng lên trên hai cái độ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được thoải mái, quả thực quá thoải mái a. Loại này suối nước nóng chàng ta xưa nay đều không có trải nghiệm qua. Còn có thể tùy ý thay đổi nhiệt độ, Nishio Yuta tựa ở gỗ lên hưởng thụ nói rằng. Kiểu sinh hoạt này thần tiên như thế, nơi nào còn cần đi cái gì ngậm cuốc, cũng còn tốt lưu lại người không nhiều. Không phải vậy cũng quá qua ầm ĩ. Hơn nữa những người kia thực lực rất mạnh, không nhất định có thể phục tùng Underworld quản lý. Vì lẽ đó tình huống dưới mắt là tốt nhất. Cái cảm giác này để ta hồi tưởng lại ở Thaddeus quốc thời điểm, nơi đó suối nước nóng cũng không sai. Kurosawa Ichinami nhấp khẩu rượu nói rằng. Si Phong không có phản ứng, hắn yên tĩnh ở tắm, đồng thời cũng đang hấp thu linh khí. Sau một tiếng đại gia đều phao gần đủ rồi, tất cả mọi người sau khi lên bờ dùng chính mình khăn tắm xoa xoa thân thể, quần áo quần một xuyên liền về phòng của mình. Bên trong buổi trưa, Arashi vì cảm tạ Si Phong chiêu đãi, cố ý mời khách ăn cơm. Nói là mời khách, kỳ thực chính là nắm ra bản thân nano chứa đựng trong dương ăn đồ ăn, chia sẻ cho đại gia. Tháng ngày liền như vậy bắt đầu qua. Những ngày qua từ khi Si Phong lấy cái phòng bị biện pháp sau, đã giết rất nhiều sinh vật, thi thể đều còn phía bên ngoài. dẫn đến một ít cái khác muốn đi vào mảnh này khu vực sinh vật đều do dự, bởi vì thi thể trên đất quá nhiều, ra sao sinh vật đều có. Vì lẽ đó đón lấy sinh vật không dám dễ dàng tới gần địa phương này, chỉ chớp mắt đã là qua hơn nửa tháng. Si Phong đem cái này nơi đóng quân lần thứ hai khoét lớn hơn một vòng, còn lấy rất nhiều thiết đánh ra, có điều đều là gỗ vài, đem ghế nằm đặt ở suối nước nóng chàng sau trên sườn núi. Nơi này có thể phao xong suối nước nóng sau tắm nắng, ăn chút đồ ngọt. Nói chung qua tháng ngày là cực kỳ thoải mái. Kurosawa Ichinami Nano chứa đựng trong dương còn có thật nhiều đài máy vi tính. Si Phong lại lâm thời làm ra một cái máy vi tính phòng, chuyên môn dùng để chơi game, tuy rằng không có mạng lưới, thế nhưng có cục Area Network A. Hiện tại máy vi tính đều là rất cao cấp, chỉ cần máy vi tính mở ra liền sẽ tự động cùng chung những máy vi tính khác liên tiếp kênh, sau đó là có thể cùng nhau chơi đùa game offline, bởi vậy đại gia quan hệ cũng đang không ngừng ấm lên. Bên trong có điều đại gia cũng không phải vẫn luôn đang đùa, cũng đánh thời gian rèn luyện cô xê, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Si Phong cho mỗi người phát ra một ống V-kép hình thuốc thử, để bọn họ trước tiên tiêu hóa V-kép hình thuốc thử. Đối với Tam Hoàng đến nói không có hiệu quả lớn lắm, thế nhưng đối với nằm ở bảy thánh thủy bình những người này mà nói, hiệu quả cũng khá. Dần dần cái này nơi đóng quân trở nên càng ngày càng tốt, càng ngày càng hoàn thiện, lại như là một cái tinh cấp nghỉ phép khách sạn bình thường. Theo thời gian trôi đi, thành lập nơi đóng quân ròng rã một tháng, Si Phong tu vi bước vào luyện khí 7 tầng. Đến luyện khí hậu kỳ, cảnh giới luyện khí trung kỳ cùng luyện khí hậu kỳ là một cái ranh giới. Đến luyện khí hậu kỳ, Si Phong thực lực so với trước mạnh hơn càng nhiều. Hiện tại Si Phong đã nghĩ tìm một cái đệ nhất hoàng đánh xem, nhìn mình rốt cuộc cường đến trình độ nào. Thời gian không nói gì, sau 3 ngày một buổi tối, rạng sáng Si Phong đang ngủ tỉnh lại, hắn rất là kinh ngạc. Đã có hơn nửa tháng thời gian không có sinh vật đụng vào hắn thần niệm dấu ấn. Kết quả ngày hôm nay buổi tối lại lần thứ hai đụng vào, làm thích sau khi đi qua mới phát hiện căn bản không phải sinh vật gì, mà là một người. Người này cả người màu cà phê da thịt, trên cổ mang theo một chuỗi xuyến ngà voi, chọc lốc trên gáy còn có phức tạp hình xăm đồ án. Những này đều không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là Si Phong từ người này trên người cảm nhận được đỉnh cấp hoàng cấp cường giả sức mạnh. Ngươi là ai? Si Phong lập tức hỏi. Người này hắn chưa từng thấy, coi như trước ở núi lửa đỉnh thời điểm nơi đó có 800-900 người, Si Phong cũng đối với người này không có ấn tượng, nên khi đó hắn không có đi. Màu cà phê da thịt nam tử không có nói một câu, chỉ là đứng tại chỗ, một quyền hướng Si Phong đánh tới. Một cái màu trắng lớn con voi quyền ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Si Phong cười lạnh một tiếng, người này thật là tự đại, cho rằng hắn là rác rưởi, thậm chí ngay cả một câu nói đều không nói liền muốn giết chết hắn thế. Nhưng Si Phong không phải là trước đây Si Phong, bỗng nhiên tiến lên một bước bước ra, tương tự là một quyền đánh ra ngoài. Một đạo sóng gợn quyền ấn xuất hiện, đón lấy đối phương màu trắng lớn tượng quyền ảnh màu cà phê da thịt nam tử trong lòng không phản đối, tiểu tử này là đang tìm cái chết mà thôi, lại dám giống như hắn dùng nắm đấm đối với đánh, rác rưởi chính là rác rưởi, không phân biệt được mạnh yếu. Oanh, sau một khắc màu cà phê da thịt nam tử hơi nhướng mày. Vừa nãy hắn đánh ra đi cú đấm kia lại bị chống đối. Sao lại có thể như thế nhỉ? Xem ra ta coi thường ngươi. Ta là Ấn Quốc thần tượng vương. Nghe thấy ta tên tuổi sau ngươi sợ sao? Thần tượng vương quỷ dị nở nụ cười, trong giọng nói ở trên cao nhìn xuống cảm giác hiển lộ không thể nghi ngờ. Si Phong gãi đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút nhìn thần tượng vương hỏi. Thần tượng vương rất nổi danh sao? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.